Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 700, C 700, sự đáng sợ của người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ nhìn Diệp Phàm hít sâu một hơi. Tất cả đều bị con trai của Cuồng Long làm cho chấn động. Sự đáng sợ của người này không thua kém gì với Cuồng Long năm đó. Các người đừng nhìn tôi. Tiếp tục thi đấu đi. Diệp Phàm bĩu môi nhìn mọi người rồi trở lại lôi đài thứ nhất. Tiếp theo, cuộc tranh tài ở 9 lôi đài còn lại vẫn tiếp tục. Võ đài này của Diệp Phàm, đương nhiên là không ai dám mơ ước nữa. Bịch ly, rất nhanh, trận đấu của Đông Phương Hạo Thiên và Đông Phương Lăng cũng kết thúc. Người thua dĩ nhiên là Đông Phương Lăng. Thiên phú của anh không tệ, nhưng vẫn còn kém chút. Đông Phương Hạo Thiên đứng trên lôi đài. Từ trên cao nhìn xuống Đông Phương Lăng nói. Lời nói của đối phương khiến Đông Phương Lăng cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hai mắt nhìn chằm chằm anh ta. Tôi nhất định sẽ đánh bại anh. Tôi chờ. Đông Phương Hạo Thiên lạnh lùng đáp. Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Đông Phương Hách. Sau đó, đài chủ của 8 lôi đài còn lại cơ bản đã được xác định. Lúc trước, đám người tranh đoạt thất bại lôi đài thứ nhất. Thẩm Thiên Quân, Viêm Khiếu, Hạng Thiếu Kiệt chia nhau chiếm những lôi đài khác. Nhưng ánh mắt bọn họ đều nhìn chằm chằm Diệp Phàm với vẻ không cam lòng. Tạ Hạo cũng chiếm được một lôi đài. Được rồi, hiện tại tôi tuyên bố giải đấu bảng thanh lần này chính thức kết thúc. Lúc này, 10 đài chủ đứng trên 10 võ đài này chính là thập đại thiên kiêu đứng đầu bảng thanh năm nay. Chúc mừng các vị, đại trưởng lão Võ Minh lên tiếng. Ông ta bắt đầu phát phần thưởng cho số 2 tới số 9. Sau đó, ánh mắt của đại trưởng lão nhìn về phía Diệp Phàm. Ông khẽ cười. Công tử, chúc mừng cậu đã đạt được hạng nhất bảng thanh lần này. Theo như quy định phần thưởng dành cho thứ hạng cao nhất. Cậu có thể vào tàng bảo các của Võ Minh để chọn 3 món quyền lợi. Ngoài ra còn có một viên ngọc rồng. Đồng thời cậu sẽ quản lý võ thần lệnh. Trở thành thiếu chủ Võ Minh. Không biết cậu có bằng lòng không? Tôi có thể nhìn võ thần lệnh không? Diệp Phàm nhìn đại trưởng lão Võ Minh nói. Đương nhiên có thể. Đại trưởng lão phất tay. Lập tức có hai người mang theo một tách trà và một chiếc hộp đi tới. Người cầm hộp kia mở ra. Lấy ra một tấm lệnh bài. Toàn bộ tấm lệnh bài này đều có màu vàng. Phía trên còn có chữ thần. Đây chính là võ thần lệnh. Đại trưởng lão chỉ vào lệnh bài. Trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Võ thần lệnh đại biểu cho võ thần cổ Tam Thông. Cũng đại diện cho quyền uy tối cao của giới võ đạo Long Quốc. Mặc dù cổ Tam Thông đã biết mất mấy chục năm. Nhưng không một ai biết ông ấy còn sống hay đã chết. Vậy nên ông vẫn chấn động toàn bộ giới võ đạo. Uy danh vẫn còn đó. Đây cũng là nguyên nhân vì sao cho dù thế lực Võ Minh tụt giảm nhưng cũng không ai dám ra tay với Võ Minh. Bởi vì không ai có thể đảm bảo khi nào thủ lĩnh của Võ Minh, được xưng là Võ Thần, sẽ đột nhiên xuất hiện. Chính vì xuất phát từ loại kiêng kỵ này nên sau khi cổ Tam Thông biến mất nhiều năm mà vẫn không ai dám ra tay với Võ Minh. Vào lúc này, khi Võ Thần lệnh xuất hiện, mọi người ở đây đều có vẻ mặt khác nhau. Rất nhiều người nhìn Diệp Phàm với ánh mắt hâm mộ và ghen tị. Diệp Phàm nhìn tấm võ thần lệnh này, đang định cầm lấy thì đại trưởng lão Võ Minh nói. Công tử, yên tâm chớ nóng vội. Trước khi cậu tiếp nhận võ thần lệnh, mời cậu uống xong chén trà này. Tuyên thệ trung thành với Võ Minh. Lúc đó cậu mới có tư cách trở thành chủ nhân của võ thần lệnh, vị đại trưởng lão này nói xong. Một thuộc hạ khác đưa chén trà kia đến trước mặt Diệp Phàm. Diệp Phàm nhìn lướt qua nước trà. Hắn cầm lên, khẽ mỉm cười. Đại trưởng lão, chén trà này không uống có được không? Không được. Đây là quy củ. Cách chương.